Chương 11, Vũ Điệu Thiên Vương. Nhất niệm tức thiên niệm. Tại loại này trạng thái phía dưới, Nạ Rủ Tô một câu, một nháy mắt, liền để toàn bộ thế giới tất cả thiên sư đại kỵ sĩ, vẫn là loại kia đỉnh phong thiên sư đại kỵ sĩ toàn bộ thổ huyết đến cùng. Dạng này kinh khủng trang cảnh. Nếu là hội tụ vào một chỗ, không thể nghi ngờ, là có thể chấn động thế giới. Nhưng là, đáng tiếc là, những này đỉnh phong tồn tại, đều là phân tán tại các nơi trên thế giới. Nhưng là, cho dù là dạng này, cũng liền không ảnh hưởng Nạ Rủ Tô uy danh truyền xa. Trải qua cái này một kiện sự tình về sau, Nạ Rủ Tô danh tiếng, sẽ chỉ càng thêm cường thịnh. Vì thế nhân biết, từ lĩnh ngộ mình đạo Pháp về sau, Nạ Rủ Tô liền không có tại Thái Sơn bên trên chờ lâu. Rất nhanh, liền đi xuống. Về phần mình ngộ đạo đối cái này cái thế giới sinh ra ảnh hưởng. Nạ Rủ Tô không biết. Đồng dạng, cũng không muốn biết. Tại Nạ Rủ Tô xem ra, những này, đối với mình tới nói, đều là không quan trọng. Tại dưới chân núi Thái Sơn, một cái nữ tử chính tại chờ ở nơi đó. Thiếu chủ, nhìn thấy Nạ Rủ Tô xuống tới, cái kia nữ tử vội vàng nói. Một tiếng như áo dài đã bảo. Sinh ra kẽ hở hồ lô trang chi. Một trương tinh xảo mà có nghiêm túc gương mặt xinh đẹp. Nàng gọi Hoàng Hiểu Yên, là Hoa Hạ Đạo Môn Tông Chi thiên tài thiếu nữ. Đạo môn Tông Chi, chính là Hoa Hạ đạo môn lãnh tụ một trong, mấy ngàn năm qua, tại Hoa Hạ, đều vì đạo giáo môn phái đứng đầu. Mặc dù đạo môn Tông Chi không có hiệu Trung La Hảo, nhưng là, cùng đạo môn Tông Chi tương đối một cái khác đạo môn lãnh tụ Long Hồ Sơn, thì là hiệu Trung cùng La Hảo. Mà Hoàng Hiểu Yên, thì là đạo môn Tông Chi đến Nạ Rủ Tổ bên người. Đại biểu cho đạo môn Tông Chi nhất mạch đối Nạ Rủ Tổ hiệu Trung. Mặc dù Nạ Rủ Tổ còn không có thí thần thành vương, nhưng là, ai cũng biết, lấy Nạ Rủ Tổ thực lực, thí thần thành vương, là sớm muộn sự tình. Bất quá, cũng là bởi vì không có thí thần thành vương, Hoàng Hiểu Yên đối Nạ Rủ Tổ xưng hô không phải vương, mà là thiếu chủ. Cung chúc thiếu chủ thần thông có thành tựu. Đạo Pháp tiến nhanh. Đối Nạ Rủ Tổ, Hoàng Hiểu Yên nói. Một tháng qua, vất vả. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên. Nạ Rủ Tổ nói, thân là tu đạo chi nhân, Hoàng Hiểu Yên căn bản là vô pháp leo lên Thái Sơn. Cho nên, một tháng qua, Nạ Rủ Tổ ở trên núi chờ đợi một tháng, mà Hoàng Hiểu Yên, thì là tại Dạ Mạ Xỉ Tạ chờ đợi một tháng. Hoàng Hiểu Yên. Nạ Rủ Tổ thấy được nàng thời điểm, ấn tượng đầu tiên liền là vương bài ngự sử bên trong Hoàng Hiểu Yên. Bất quá, rất đáng tiếc, nơi này không có cái gì đem bộ. Cũng không có cái gì gõ mõ cầm canh người cái gì. Nhưng là, Hoàng Hiểu Yên cùng vương bài ngự sử bên trong Hoàng Hiểu Yên dài tuyệt đối giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Ra tính cách bên ngoài, liền là ngay cả đạo pháp. Vũ khí đều là giống nhau. Chờ đợi thiếu chủ, đây là hẳn là. Nghe được Nạ Rủ Tổ đối thoại, Hoàng Hiểu Yên nói. Nàng tính cách, một bản nghiêm túc. Mọi y thư đều là muốn tuyệt đối chăm chú. Đối với Hoàng Hiểu Yên tính cách, Nạ Rủ Tổ cũng là nói qua, bất quá, nói mấy lần về sau, gặp Hoàng Hiểu Yên vẫn là như vậy, Nạ Rủ Tổ cũng không có đang nói cái gì. Đúng, để cho người ta đi tìm bất tử chi thần sự tình, có kết quả sao? Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ nói. Đã có kết quả. Nghe được Nạ Rủ Tổ, Hoàng Hiểu Yên ánh mắt sáng lên nói. Căn cứ chúng ta đạo môn tông chi thuộc hạ môn phái chuyển đến tin tức. Tại Át Hình Sơn một vùng, xuất hiện một mảnh cây cỏ hoang vu chi cảnh, càng là phát khởi nạn châu chấu. Quy mô to lớn. Mà lại, cái này thiên thai đang không ngừng nghĩ đến Hoa Hạ bên ngoài gì động tới. Đối Nạ Rủ Tổ, Hoàng Hiểu Yên nói. Cây cỏ hoang vu, phát sinh nạn châu chấu sao? Là có thai hạn thần cách thần hàng phút cuối cùng sao? Nghe được Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói. Không, căn cứ chúng ta lấy được tin tức. Là võ thần Thiên Vương hàng lâm. Hoàng Hiểu Yên. Thiên Vương nghe được Hoàng Hiểu Yên lời nói. Nạ Rủ Tổ không khỏi nghi ngờ nhìn về phía nàng. Tại Hoa Hạ trong thần thoại, Thiên Vương mặc dù không nhiều, nhưng là, QNZZ đối không ít. Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Hoàng Hiểu Yên nói. Nhiễm Mẫn. Nghe được Hoàng Hiểu Yên đối thoại, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhoáng một cái. Không phải nói Nạ Rủ Tổ không biết Nhiễm Mẫn. Mà là đối Nhiễm Mẫn, Nạ Rủ Tổ có thể nói là như sấm bên tai. Không nói còn lại, vẹn vẹn chính là muốn không phải Nhiễm Mẫn phát hạ sát hồ lệnh, chỉ sợ, Hán tộc liền bị diệt quốc vong chồng. Vẹn vẹn liền cái này một chuyện dấu vết, cũng đủ để cho nạ rủ tổ đem nhiệm mẫn nhớ tại tâm lý. Thiên thai đang suy nghĩ hoa hạ bên ngoài di động sao. Quả nhiên không hổ là vũ điệu thiên vương, ai nhớ tới trước đó Hoàng Hiểu Yên, nạ rủ tổ không khỏi cảm thán một tiếng. Thiếu chủ muốn giết nhiệm mẫn thiên vương trở thành thí thần giả sao. Nhìn xem nạ rủ tổ, Hoàng Hiểu Yên nói. Giết, vì cái gì không giết? Nghe được Hoàng Hiểu Yên đối thoại. Nạ rủ tổ trực tiếp nói. Nếu là vũ điệu thiên vương xuất ngoại, tuyệt đối sẽ bị còn lại thí thần giả giết. Ta hoa hạ thần linh, chỉ có thể từ chúng ta hoa hạ người giết. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, nạ rủ tổ nói. Tại điểm này bên trên, nạ rủ tổ ngược lại là cùng La Hảo quan điểm lạ thường nhất trí. Không đơn giản tại điểm này bên trên, còn có tại hiện tại bị phong ấn tại ngày nước Tôn Ngộ Không cũng giống như vậy. Lập tức xác định vũ điệu thiên vương cụ thể hành tung. Ta muốn tại nhất ngắn thời gian bên trong biết, sau đó, không, chúng ta bây giờ liền đi Át Hình Sơn một vùng. Đối Hoàng Hiểu Yên, nạ rủ tổ trực tiếp nói. Là, nghe được nạ rủ tổ, Hoàng Hiểu Yên nói. Còn có, thiếu chủ, không biết ngươi có hay không nghĩ tới cùng thánh giáo chủ quan hệ trong đó. Nhìn xem nạ rủ tổ, Hoàng Hiểu Yên nói. Thánh giáo chủ, liền là La Hảo sao? Nghe được Hoàng Hiểu Yên đối thoại, nạ rủ tổ không khỏi trầm mặc một chút. La Hảo. Trước đó vô luận nạ rủ tổ tại thế nào na ho, La Hảo đều không có tìm đến. Đó là bởi vì nạ rủ tổ mặc dù có thí thần giả thực lực, nhưng là, cuối cùng còn không có thí thần. Nhưng là, một khi nạ rủ tổ thí thần, như vậy, nạ rủ tổ liền phải đối mặt La Hảo. Vô hắn. Bởi vì, thí thần giả liền là vương. Mà một cái quốc gia bên trong, có làm sao có thể tồn tại hai cái vương đâu. Đến lúc đó lại nói, chờ ta thí thần về sau, cùng La Hảo sẽ có một trận chiến. Cái này một trận chiến, không phải xác lập ai là hoa hạ chi vương, liền là lấy Hoàng Hà làm ranh giới. Đối Hoàng Hiểu Yên, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Không sai, nạ dù tổ rất rõ ràng, một khi mình thí thần, cùng La Hảo, tuyệt đối có một trận chiến. Cái này một trận chiến, La Hảo thắng, như vậy, La Hảo liền vẫn là hoa hạ chi vương, mà nạ dù tổ âm thanh, như vậy, nạ dù tổ liền dẫm lên La Hảo đăng đỉnh hoa hạ chi vương. Nhưng là, yếu thế bình tay, hoa hạ liền bị hai người chia đều Nam Bắc. Ta biết. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, Hoàng Hiểu Yên nói. Đồng dạng, nghe được nạ rủ tổ, Hoàng Hiểu Yên cũng là thở dài một hơi. Nàng biết, đây là kết quả tốt nhất. Bởi vì, nàng từ nạ rủ tổ trong giọng nói không có nghe được cầm bất tử không nghỉ sát ý cùng là hoa hạ thí thần giả. Đối thân là hoa hạ nhân Hoàng Hiểu Yên tới nói, vô luận cái nào chiến tử đều là hoa hạ tổn thất. Cho nên, vô luận là ai chiến bại rời đi hoa hạ, vẫn là chia đều hoa hạ, đối hoa hạ người mà nói, đều là kết quả tốt nhất. Bởi vì, vô luận loại nào, đối hoa hạ tới nói, đều là một đám thực lực cùng sức ảnh hưởng lại lần nữa khuyết trương biểu hiện. Nhất quốc song vương. Thử hỏi, tại cái này cái thế giới, có cái kia cái quốc gia có thể làm được? Không có.